Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 68, Thút Thít Mỹ Nhân Thê, góc truyện audio.com. Lạc Trừng, nhìn xem cái này tiểu nam hài hướng phía trước ngực mình chậm rãi đưa qua tới ma chảo. Thân thể của nàng bản năng co rụt lại, vô ý thức lui về phía sau một bước ý đồ tránh thoát hắn xâm nhập. Thế nhưng là nàng tựa hồ quên đi phía sau mình, chính là kia một trương có thể nằm xuống 6-7 người tăng lớn giường. Nhưng gặp nàng kia cao gầy thân thể đụng phải mép giường, bỗng nhiên hướng về sau khuynh đảo. Ôi, hai tay của nàng huy động một chút ý đồ bắt lấy cái gì. Nhưng là nàng phía trước lại không có vật gì. Thân thể của nàng ngã ở mềm mại mà tràn ngập co giãn trên giường lớn phát ra một cái rất trầm thấp thanh âm. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh không khí phía dưới. Nhưng lại là như vậy khiến người ta cảm thấy nồng đậm gợn nỉ. Dạng này một loại hoàn cảnh bên trong, cái nào nam nhân có thể khống chế được nổi trong lòng mình thu tính. Nhật Bản, Đông Kinh, mười mấy mặc Âu phục màu đen nam nhân chỉnh tề hai bên đứng đấy. Lúc này từ trong bọn hắn từng có, là một người mặc màu đen vươn người áo khoác nữ nhân. Giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra khanh khách âm thanh một lần tiếp một lần. Mái tóc thật dài choàng tại sau đầu, ánh mắt của nàng lộ ra nghiêm túc mà băng lãnh. Các ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nữ nhân này lúc nói chuyện, kia một loại vô hình khí chất để cho người ta tin phục. Nhất là nàng so với những nam nhân kia tới nói không chút nào lộ ra thấp bé cao gầy dáng người. Một bước, đại tiểu thư, không vân vân nhị tiểu thư a, trong đó một người bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Nàng thế nhưng là chờ mong lắm đây. Đủ rồi, cái này cao gầy trên mặt nữ nhân biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống. Chúng ta lần này cũng không phải đi chơi. Tiểu nha đầu kia liền để nàng lưu tại Đông Kinh đi. Hiện tại chúng ta trước xuất phát. Nữ nhân băng lạnh ánh mắt tại những cái kia đồ vét tráng hán trên mặt liếc nhìn. Cuối cùng mới rời, sải bước đi hướng về phía lầu dưới kia một cỗ limousine. Dù cho dáng người của nàng là cao như vậy chọn thướt tha. Nhưng là bọn này nam nhân lại cũng không dám đem ánh mắt của mình đặt ở trên người nàng. Tại áo khoác bên trong, cặp kia lộ ra tuyết trắng cơ phu bắp chân, là như thế cân xứng. Lúc này một bước một đài, lộ ra như vậy phiêu giật linh động, nàng xem ra ước chừng cũng liền 25-6 tuổi, so Diệp Hy lớn mười mấy tuổi đi, lãnh diễm mà cao ngạo ngự tỷ, ưỡn ngực trước cao ngất tròn trịa nhũ phòng, có chút khom người xuống chi, leo lên trong ghế xe, ai, chờ ta một chút, đang lúc cái này mấy chiếc xe con rời đi thời điểm. Một cái kiều nộn thanh âm lại tại đằng sau vang lên. Đại tiểu thư, chết máy từ đến sau trong kính thi đến tới này về sau. Bỗng nhiên thấp giọng hỏi thăm trái tòa một cái kia nữ nhân. Thế nhưng lại bị đối phương băng lạnh ánh mắt giật nảy mình. Chuyên tâm lái xe của ngươi, mà trong cùng một lúc, tại Hoa Hải thị Tần Nhã cũng tiếp thu được mình lần này Minh Hữu sắp đến tin tức. Trước hết để các ngươi tranh đấu lẫn nhau đi. Tần Nhã trên mặt lộ ra băng lãnh đến tiếu dung. Không biết Hoa Hải thị hắc đạo, cùng bọn hắn tiểu quỷ tử đến cùng ai sẽ tranh đến thắng đâu. Đáng tiếc a, đáng tiếc, các ngươi cuối cùng ai cũng sẽ không thắng. Vì cái gì đây? Lúc này Tần Nhã y nguyên toàn thân một tia không đến đứng tại cửa sổ sát đất trước đó. Hai tay của nàng nhẹ nhàng vuốt lên trước ngực mình cặp kia nhũ phòng. Diệp Long, ta sẽ ở ngươi đắc ý nhất phong hình thời điểm, tự tay bóp chết bên cạnh ngươi tất cả mọi thứ. Tất cả, nữ nhân điên, đây là một cái từ đầu đến đuôi nữ nhân điên. Diệp Hy à, chớ có trách ta, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi là cũng rồng cháu trai đi. Tần Nhã nhìn trong tay mình kia một phần tư liệu, nhưng trong lòng nghĩ đến một cái ác độc kế hoạch, có lẽ, muốn trả thù một người. Có đôi khi để hắn chậm rãi lâm vào tuyệt vọng quá trình. So với một thương đánh nổ đầu của hắn càng thêm thống khổ. Trên nhục thể tra tấn vô luận lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có quá khứ thời điểm, nhưng là trên tâm lý tra tấn lại để cho người ta sụp đổ. Hiện tại Tần Nhã chính là muốn Diệp Long một bàn tử ở vỏ áy náy bên trong. Hắn muốn Diệp Long nhìn tận mắt cháu của hắn chết ở trước mắt. Cái này một đứa bé trai. Cái này một cái nhìn đã có mấy phần anh tuấn tiểu nam hài. Sẽ trở thành Tần Nhã mục tiêu. Diệp Hy, cái này tiểu nam hài danh tự liền gọi là Diệp Hy. Lúc này, Diệp Hy hắn không biết. Mình đã trở thành cái kia thành thục Mỹ phụ trả thù ra ra mình mục tiêu. Lúc này hắn, đang bị trước mắt ngã sấp xuống tại giường lớn phía trên cái này một cái Mỹ phụ chỗ hấp dẫn sâu đậm lấy. Từ Lâm thân trên khuynh đảo trên giường, cặp kia mê người cặp đùi đẹp, mặc vớ cao màu đen dụ hoặc, nhẹ nhàng lắc lư, liền thân bao mông váy bị kéo đến thật chặt, đưa nàng thân thể bao khỏa đến có lồi có lõm. Nhất là, lúc này hai tay của nàng gánh chịu bên người hai bên. Để trước ngực quần áo kéo căng, thở hào hền, khiến cho cặp kia bị trói buộc lấy mỹ nhũ đang giãy giụa. Kịch liệt run rẩy, đạo đạo sóng sữa, trận trận mùi thơm mê người, thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác cùng khứu giác thần kinh. Lộc cộc, hắn chật vật nuốt vào nước miếng của mình, chậm rãi đi về phía trước một bước. Nhưng là cái kia mười phần nóng rực ánh mắt nhưng thủy chung đều không có từ người Mỹ phụ này trên thân rời. Ngươi, có một nữ nhi, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lộp bộp, cái này tiểu nam hải ôm ấp, để vốn là muốn đứng lên dãy dụa chạy trốn Từ Lâm ngây ngẩn cả người. Nàng còn nhớ rõ, mình đi vào gian phòng này mục đích, chính là vì mình nữ nhi. Đúng, là mình nữ nhi, nếu là nàng bây giờ rời đi. Như vậy mình nữ nhi làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là, mắt thân cái này so với mình nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu nam hài. Hắn đến tột cùng có dạng gì bối cảnh, vậy mà để cái kia gái mập người cũng cảm thấy e ngại. Nếu là mình đắc tội hắn, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Từ Lâm trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Trả lời ta. Chấm, Diệp Hy thanh âm trở nên càng ngày càng khàn giọng, trên người Hàn Tuyết không có đạt được phát tiết u tính. Trên người Diệp Thần Linh bị kích phát tà tính, tựa hồ tại thời khắc này bị người Mỹ phụ này vợ thật sâu dụ phát ra. Có, lúc này Từ Lâm hai tay nắm chặt dưới thân cái chăn. Lại có chút xấu hổ đem đầu của mình đừng đi qua. Nàng cắn môi thật chặt một cái. Không để cho mình cái này đáng thương chăn cừu bác trước mắt cái này sắc sắc tiểu nam hài trông thấy. Nàng bây giờ, thật cảm thấy, mình giống như là lão thiên tùy ý vứt một cái đồ chơi. Không nghĩ tới mình quyết định, giấu giếm trượng phu cùng nữ nhi, đem thân thể của mình bán đem đổi lấy trị liệu tay của nữ nhi thuật phí. Nhưng là tiến đến lại là một cái cùng nữ nhi của mình tuổi tác không chênh lệch nhiều nam hài tử. Đừng nhúc nhích, Diệp Hy bỗng nhiên nói, ánh mắt của hắn thật sâu đứng vững nửa nằm tại giường lớn phía trên cái này một cái Mỹ phụ. Ánh mắt lại rơi tại trước ngực nàng kia một đôi kiều đĩnh đầy đặn thỏ ngọc phía trên. Hắn từng chút tới gần, thẳng đến thân trên đã dựa vào trên mép giường mới ngừng lại được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sau đó Từ Lâm thật hối hận, nàng thật khó có thể tưởng tượng. Cái này tiểu nam hài sẽ là mình đêm nay khách nhân chỉ cần nghĩ đến đây cái có thể làm con trai mình tiểu nam hài sẽ đặt ở mình kia cao hơn hắn ra một. Cái đầu tới thành thục trên thân thể, tách ra hai chân của mình cái kia tình cảnh, Từ Lâm liền cảm giác một trận thật sâu khuất nhục, nhưng là, bây giờ không phải là rất tốt a trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thanh âm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi vào là một cái càng thêm thấp? Nhưng lại phi thường mập nam nhân, hoặc là một người dáng dấp xấu vô cùng biến thái đến trà đạp ngươi. Cái này tiểu nam hài không tốt sao? Khả năng, hắn còn cái gì cũng sẽ không đâu. Chỉ là, đương Từ Lâm đối mặt cũng tạ kia một đôi tràn đầy xích quả trắng trợn lòng ham chiếm hữu hai mắt thời điểm liền lập tức phủ định ý nghĩ này. Ngươi rất thiếu tiền, để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Cái này tiểu nam hài lại chỉ là đem thân thể nhích lại gần. Nhưng cũng không có cái gì xâm phạm nàng ý tứ. Đúng thế, Từ Lâm cắn môi dưới, nhưng lại không nhìn Diệp Hy. Thật giống như tại đã mất đi hy vọng, ngươi, muốn cũng nhanh chút, thay đổi nằm xuống, Từ Lâm dứt khoát bất động. Nàng cứ như vậy nằm ở Diệp Hy bên người, nhưng là hai tay của nàng lại như cũ chăm chú bắt lấy bên cạnh mình cái chăn. Một viên phương tâm như cũ tại kịch liệt nhảy lên cái này, đến mức Diệp Hy ánh mắt lần nữa rơi vào nàng trước ngực, thấp ngực váy liền áo, để trước ngực nàng lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu. Cặp kia phình lên trướng sổ sách núi non, để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Người muốn bao nhiêu tiền? Diệp Hy bỗng nhiên có đạo, nhưng lại yêu mang theo một chút châm chọc. Chẳng lẽ ngươi rất rất cần tiền mua quần áo đẹp đẽ à, hay là đắt đỏ đồ trang điểm? Hắn là tại khó có thể tưởng tượng, người Mỹ phụ này vợ, cái này đồng học mẫu thân, làm sao lại làm ra dạng này đồi phong bại tục sự tình tới đâu? Thậm chí, còn bị mình gặp được, bị chính mình cái này nữ nhi của nàng đồng học gặp được. Từ Lâm không nói lời nào, nhưng lại y nguyên nằm ở Diệp Hy bên người. Kia cao gầy thành thục, uyển chuyển thướt tha thiếu phụ đồng thể, không có chút nào đề phòng hiện ra ở trước mắt của hắn. Tựa hồ có thể tùy ý cái này tiểu chính thái tại trên người nàng muốn làm gì thì làm. Đúng không, là có thể muốn làm gì thì làm a? Người muốn bao nhiêu tiền? Diệp Hy hỏi lần nữa. Bỗng nhiên, Từ Lâm mở ra cặp kia đang nhắm mắt, lúc này hốc mắt của nàng ướt át nhuận. Một tia nước mắt từ bên khóe mắt bên trên tràn xuống tới. 300 vạn, Từ Lâm hai mắt, lại từ từ nhắm lại. Lúc này nàng cảm thấy mình là trong thiên hạ nhất tiện nữ nhân. Thân thể của mình, liền đáng giá 300 vạn. 300 vạn, Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là 300 vạn, liền xem như 300 khối. Trên người mình cũng không có. Liền xem như mẹ của hắn, một năm tiền lương cũng là hơn 10 vạn, ra ra hắn, khả năng nhiều một chút, bất quá, cha của hắn là có tiền, IT cự lá mầm ngạo dương, giá trị bản thân thế nhưng là vượt qua chục tỷ đô la thương nghiệp ông trùm. Trọng yếu nhất chính là, không nói Diệp Hy ra ra, vẻn vẹn là hắn mụ mụ, có thể nói, chỉ cần Diệp Hy mở miệng. Lúc nào cũng có thể sẽ có lòng người cam tình nguyện đưa lên 300 vạn. Mà lại đừng nói là 300 vạn, liền xem như 3.000 vạn, cũng sẽ có người nguyện ý ra. Vị, chỉ là cùng Diệp gia trèo lên một cái giao tình. Cho nên, Diệp Hy xưa nay không thiếu tiền. Người muốn nhiều tiền như vậy, là vì cái gì? Bệnh của nữ nhi ta. Chấm, Từ Lâm lúc này y nguyên chăm chú nhắm hai mắt lại. Nàng đang đợi, thân thể của mình bị cái này tiểu nam hài đặt lên một khắc này. Xấu hổ, bối đức, tội ác, tất cả cảm giác, đánh thẳng vào trái tim của nàng thần kinh. Lão công, thật xin lỗi, Từ Lâm trong lòng, nói như vậy, ta, thật không có cách nào. 300 vạn, chữa bệnh, là, như vậy sao? Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, dù cho Từ Lâm cái này đồng học mẫu thân hiện tại hành vi. Giống như là một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Nhưng là tựa hồ cùng mình so sánh, nàng chỉ ít còn cố ý linh bên trên là thuần khiết. Nhưng là mình đâu, rất tà ác, thật, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Mình bắt đầu trở nên sa đọa. 300 vạn, ta cho ngươi, Diệp Hy bỗng nhiên nói. Nhưng là, hắn nhưng từ giường lớn phía trên đứng lên, nghĩ đến cửa phòng đi đến. Vừa đi còn một bên nói ra, hiện tại, ngươi có thể trở về nhà bồi bồi con gái của ngươi. Tiền ta sẽ đưa đến trên tay ngươi. Ngươi, Từ Lâm bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, trước mắt cái này đưa lưng về phía mình tiểu nam hài. Nói thực ra, ở trong mắt chính mình, hắn cũng không cao, bởi vì chính mình so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Nhưng là Từ Lâm chợt phát giác. Bóng lưng của hắn lại là cao lớn như vậy. Vì, cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nói, A Di, ngươi quên sao? Lần trước tại Hoa Rồng Trung học, chúng ta còn đã gặp mặt đâu? Ta là Đình Đình đồng học. Oanh, một khắc này, Từ Lâm bên trong bên trên bỗng nhiên trở nên một trận tái nhợt. Mà Diệp Hy đã từ từ xoay người sang chỗ khác, nhưng là nhưng trong lòng đang âm thầm của trách mình. đúng là mẹ nó dối trá. Mình vậy mà làm một lần vệ đạo sĩ. Buông tha dạng này thành thục cảm thấy nhân thê mẹ người. Kia là lớn cỡ nào một cái tiếc nuối a thế nhưng là. Đang lúc hắn bước ra bước chân thời điểm, chợt bị sau lưng xông tới Tư Lâm từ phía sau ôm lấy. Hắn chỉ cảm thấy, trên lưng bị một đôi tràn đầy co giãn cục thịt, thật sâu đè xuống, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, từ phía sau truyền tới. Cách Trương.